Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trên chiến trường quái vật. Phải giải quyết rơi Mị Nhiễm Thịnh, cũng không phải là muốn giết hắn. Tô Thành còn không có dạng này bản sự, đem hắn trục xuất tới địa cầu, dùng linh lực hoang mạc, vũ trụ pháp tắc phản chế tới cầm tù hắn cùng làm hao mòn hắn. Một khi thành công, vậy tương đương giết hắn. Chỉ ít tại dị giới, Tô Thành sẽ không còn nhận hắn uy hiếp. Về phần hiện thực bên này, Tô Thành đã không để ý tới, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đến từ Ma Vương cùng thần chỉ dụ lệnh là rõ ràng như thế cùng vội vàng. 4 tháng đến nay, đã đâm căn tại cùng một tiểu quốc quang minh cùng hắc ám trận doanh, đồng thời bắt đầu hành động. Yên lặng đã lâu chiến tuyến đột nhiên súng pháo oanh minh. Tướng quân Ngõa Cương dân tộc vũ trang đầu tiên hướng quân đội chính phủ phòng tuyến nổi lên. Lần này không phải tiểu đà tiểu nháo, chiến sự từ vừa mới bắt đầu liền nhảy qua thăm dò giai đoạn, tiến vào tương đương thảm thiết công thủ bên trong. Tướng quân khai chiến động viên là đoạt hồi dân tộc truyền thống lĩnh, giải cứu mấy trăm ngàn nô dịch bản tộc nhân dân. 1 tháng giao chiến, tướng quân quân đội đột nhiên trở nên hung hãn, không sợ chết. Quân đội chính phủ phòng tuyến toàn diện sụp đổ, chiến tuyến một mực hướng vùng núi bên ngoài tiến lên, mắt thấy là phải phục hồi mất. Đem quân đội chính phủ thế lực từ Ngõa Cương người truyền thống ở lại địa vực vỡ nát xu thế tới đối ứng, quang minh trận doanh đâm căn một cái khác dân tộc thiểu số lại chậm chạp không có động tĩnh. Kỳ quái hơn là, một cái không có bao nhiêu tồn tại cảm tiểu quốc, dân tộc xung đột tựa như chuyện thường ngày, từ trước đến nay không thế nào thụ quốc tế xã hội chú ý. Lần này lại là khác biệt, quốc tế xã hội ngoài dự liệu làm ra nhanh chóng phản ứng. Các chủ yếu đại quốc tại sự kiện bộc phát mới bắt đầu liền lần lượt phát ra tiếng, nói rõ phe mình lập trường, biểu đạt trọng đại lo lắng. Các đại quốc tế quỹ ngân sách, nhân quyền, vệ sinh, dân chạy nạn, hội chữ thập đỏ các loại tổ chức, nhao nhao phái ra quan sát viên đoàn đội, đích thân tới tuyến đầu. Dạng này trận thế, lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì báo cáo tin tức hướng ngoại giới san phát, lưu truyền tại trên Internet, đủ loại liên quan tới siêu hiện tượng tự nhiên, năng lực, thậm chí sinh hóa, đột biến gen, lời đồn, bị các quốc gia đồng tâm hiệp lực rào sát tại nảy sinh trạng thái. Cuồn cuộn sóng ngầm, phong vân đột biến, người bình thường căn bản là không cảm giác được, nhưng nó xác thực chính đang phát sinh, với lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là một chỗ chiến trường khói lửa đã tan hết, còn sót lại hỏa diễm vậy tại ngọn cây cùng phế tích bên trên dần dần dập tắt. Khói đen mịt mờ, người mặc màu xanh lá cây đậm quân trang, đầu đội mũ sắt binh sĩ áp lấy thật dài tù binh đội ngũ. Thông qua hố bom dày đặc, răng khắp nơi chiến hào, máy bay trực thăng động cơ tiếng oanh minh từ xa đến gần. Một khung mặt ngoài có quốc tế hội chữ thập đỏ đồ trang máy bay trực thăng. Tùy tiện đi tới nơi này phiến không vực, cơ trong bụng. Ngụy trang thành hội chữ thập đỏ nhân viên công tác nước Mỹ vùng châu thổ bộ đội đặc chủng thiếu tá Tom đột nhiên lách ngừng lại, lấy xuống kính đen, dùng một cái mắt điện tử quan trắc thiết bị nhắm ngay trên mặt đất binh sĩ. Mắt điện tử tập trung đối tượng truyền thâu đến bên người màn hình tinh thể lỏng màn bên trên. Đây là một cái quỷ dị binh sĩ, một đôi tản ra tối hồng sắc quang vượng con mắt, tàn bạo, dữ tợn, khát máu. Trần trụi bên ngoài làn da đều vẽ lên nồng hậu dày đặc mà sắc thái tiên diễm thuốc màu. Trên thân cơ bắp xoắn xuýt, dáng người hướng khỏe đẹp cân đối tiên sinh như thế khôi ngô. Hết lần này tới lần khác có không gì sánh nổi linh động cùng nhanh nhẹn. Nhảy vọt tại chiến hào ở giữa, như giày bình, chung quanh hắn tất cả đều là cùng hắn cùng loại binh sĩ. Bình thường binh sĩ cách hắn nhóm xa xa, thần sắc lo sợ, thấp thỏm lo âu, không hề giống đánh thắng trận quân nhân. Ta đoán, đây chính là tướng quân vũ khí bí mật, Tom dạng này nhạo báng nói ra. Trong phi cơ trực thăng không người nào để ý hội hắn. Một loại nào đó gen cải tạo kỹ thuật sao? Hung hãn không sợ chết. Úc, thượng đế, ta nhìn thấy cái gì? phía dưới có một tên ngực nát cái lỗ lớn. Rõ ràng là đại đường kính đạn xuyên qua thương. Nhưng hắn thế mà còn đang ăn uống. Thiếu tá, đây không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Ngươi làm việc chính là cho chúng ta chính xác phân tích cùng ước định. Đối mặt dạng này binh sĩ, cần phải vận dụng loại trình độ nào vũ lực, mới có thể đem tiêu diệt. CIA Á Châu Ti viên sĩ quan tình báo ngữ khí bất mãn nói với Tom. Xem ra truyền ngôn là thật. Ta không cho rằng, ta bọn tiểu tử cần cùng loại quái vật này chiến đấu. Đối phó bọn hắn hữu hiệu nhất biện pháp là oanh tạc. Thảm thức oanh tạc, dùng đạn lửa, cao bạo đạn, thậm chí ấm ép đánh. Tóm lại, tại xác nhận bọn hắn đã bị xé nát trước đó, ta cự tuyệt cùng hắn nhóm có bất kỳ hình thức tiếp xúc. Máy bay trực thăng không chút nào dừng, lại tại chiến trường trên không lướt qua, phi hành 10 cây số, lần nữa tiến vào một cái chiến trường thượng không. Đây là một tòa sắp bị đánh hạ tiểu trấn. Người mặc màu xanh lá cây đậm quân trang binh sĩ đang tại dũng mãnh công kích. Người mặc màu lam quân trang binh sĩ chính vứt bỏ súng ống, vứt bỏ đại pháo, nhảy ra chiến hào, chật vật không chịu nổi giống tiểu trấn tháo chạy. Chiến dịch quy mô không đến ngàn người. Tổn hại xe tăng cùng xe bọc thép không đến một cái bọc thép bộ binh ngay cả quy mô. Chiến trường vứt bỏ thi thể không đến 100 cỗ. Nhưng đối với song phương giao chiến tới nói, đã là hãn hữu thảm thiết, lại là những quái vật này. Tom dùng mắt điện tử nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Muốn nghe ta ý kiến à? Tiểu nhị, thiếu tá, để ngươi gia nhập cái này tuyệt mật sự kiện, liền là muốn nhờ ngươi phong phú chiến trường kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp. Tốt à, ta đề nghị là, mặc kệ lầu năm góc có cái gì mắt, bọn gia hỏa này đều phải tiêu diệt sạch sẽ. Bọn hắn là đại phiền toái. So Trung Đông những người điên kia cùng đáng sợ. Ngẫm lại, nếu là có một hai cái loại quái vật này chui vào chúng ta thành thị. Thượng đế, đây quả thực là tai nạn. Ta không cho rằng cảnh sát cùng quốc dân cảnh vệ bộ đội có thể ứng phó. Đối thoại ở giữa, máy bay trực thăng lại bay khỏi chiến trường. Trên không trung một cái đại góc độ rẽ ngoặt. Quay đầu, hướng phía sau bay đi. Nửa giờ sau, máy bay trực thăng đáp xuống một cái lâm thời quân dụng sân bay. Tom nhảy xuống máy bay trực thăng. Nhìn thấy đến từ các quốc gia đoàn đội đều tụ tập tại cái này sân bay. Đương nhiên, bọn hắn đều không phải là lấy chính thức thân phận, mà là giống Tom dạng này. Dùng dân gian tổ chức danh nghĩa cùng phương thức, nhưng mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đều tại lấy thân phận chân thật làm việc cùng nói chuyện với nhau. Tom theo CIA quan viên đi vào thuộc về nước Mỹ cứ điểm. Đây là một tòa tọa lạc ở phi trường bên cạnh hai tầng lầu nhỏ. Có thể nhìn ra được. Bố trí rất vội vàng. Trên vách tường hố bom cùng trước cửa trên bậc thang vết máu đều không công phu thanh lý. Lui tới người. Tất cả đều là từ Á Châu các quốc gia khẩn cấp điều phối tới tinh binh cường cường. Liền giống như Tom, còn có mới vừa từ bản thổ chạy đến nghiên cứu khoa học kỹ thuật đoàn đội. Cũng chính là bọn hắn, từng cái đều giống như điên cuồng. Cùng người nghị luận, cùng người cãi lộn, lầu nhỏ tạp âm rất ồn ào. Mỗi người đều đang nói, mỗi người đều tại khoa tay, lộn xộn trên ghế ngồi. Các loại có giá trị không nhỏ thiết bị tùy ý bày ra. Khắp nơi đều là phân tích bản vẽ. Nhanh gọn bàn vẽ các loại, mái nhà vệ tinh tín hiệu thu phát trang bị điều chỉnh thử thành công. Đại lượng máy bay không người lái bay ra ngoài. Tom đi vào một cái hỗn loạn tin tức xử lý trung tâm. Lít nhà lít nhít màn hình tinh thể lỏng màn đem vệ tinh cùng máy bay không người lái nhào bắt được. Tất cả đều hiện lên hiện rõ ràng. Đáng chết, hắn điên rồi sao? Hắn coi là dựa vào mấy cái kháng đánh quái vật. Liền có thể đối kháng Mỹ sao? Lại để cho thu chúng ta vé vào cửa. Cái gì? 20 cái tử hình phạm nhân. Úc, thượng đế, ta thật nghĩ mệnh lệnh chiến cơ cất cánh. Nổ chết cái này cẩu nương dưỡng. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.